Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 50, đi ăn quán KFC, 3. Góc chuyện audio.com. Ngọc Sương, à, già bé quản lý chúng ta ở đây sao? Mà em rủ thêm người đi nữa hả? Gia Nhi, vâng, em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chúng ta đi ăn cùng nhau để hiểu nhau hơn đấy ạ, nhưng nội tâm. Ồ, và tất nhiên tôi đây làm bà mối cho mấy người luôn. Thiên Dạ, vậy à, thôi được rồi, chúng ta mau đi ăn thôi. Nói rồi cả bọn cùng nhau đi tới quán KFC. Leng keng, tiếng chuông của quán KFC vang lên. Người làm trong quán rất nhanh mà nói. Lười đặt tên, chào mừng quý khách muốn dùng gì ạ, trước câu nói đó của phục vụ. Gia Nhi rất nhanh mà lên tiếng. Gia Nhi, cho em cái menu đi chị. Phục vụ, có ngay ạ. Rồi cô rất nhanh mà đi vào lấy cái menu, còn họ thì kiếm một cái bàn ngồi xuống. Vài phút sau phục vụ nhanh chóng mang menu đặt lên bàn của họ và họ thì bắt đầu xem và nói. Ngọc Sương, cho tôi phần hamburger thập cẩm gồm gà bò trứng cảm ơn à, cho thêm phần gà rán nữa. Tất nhiên đùi góc tư. Ô còn lại, như trên, chị phục vụ. Vâng quý khách đợi một chút là có ngay đây ạ. Tiếp đó cả bọn ngồi chờ, bỗng một trong năm idol lên tiếng nói. Tử Liêm, vậy chúng ta nói chuyện đợi món nhé. Tử Nhạn, bọn anh đang thắc mắc là tại sao em lại muốn bọn anh thu âm vậy bé Gia Nhi. Gia Nhi rất nhanh đáp lại. Gia Nhi, chấm, giành lại bản đấu thầu bị ăn cắp của anh em từ công ty Mộng Diệp. Nhạn Điệp, ở vậy công ty Mộng Diệp lấy bản kế hoạch của bên công ty anh nhóc à, Gia Nhi. Đúng vậy, vì thế nên em mới ở đây làm việc quản lý cho các anh. Thiên Dạ, chấm, nhưng làm sao đây? Bên Mộng Diệp đã mời bọn anh trước rồi và hiện bọn anh đang xem xét nó đấy. Lệ Phong, các cậu sẽ không bao giờ hợp tác với kẻ lấy cắp đâu nhỉ? Ngọc Sương, làm sao cậu biết được chúng tôi lại không hợp tác với họ thế? Với lại cậu lấy đâu ra chứng cứ rằng họ đã lấy bản kế hoạch chứ? Thiên Dạ, à mà với lại bọn tôi không có hứng thú với cuộc chiến thương trường cho lắm. Ngay sau khi câu nói đó được nói ra từ miệng của Thiên Dạ, bầu không khí vốn vui vẻ nay lại ảm đạm đến ngột ngạt, mãi cho đến khi món được mang lên không khí mới bắt đầu dịu xuống. Nhưng chưa được bao lâu lại có một lời nói vang lên. Tử Liêm, mà tôi nói thật nhé, việc làm mất bản kế hoạch của chính mình thì chủ tịch Dạ Huyết đây chắc hẳn là rất kém cỏi trong việc thành lập công ty nhỉ? Nhật Dạ nghe thấy liền nói. Đủ rồi, các cậu không cần phải nói nặng vậy đâu. Tử Nhạn, tại sao lại không chứ? Cơ mà chủ tịch Nhật Dạ đây chính là bạn của Dạ Huyết nhỉ? Nếu vậy thì thật mất mặt cho công ty chúng ta khi mà hợp tác với công ty kém cỏi đó đấy. Gia Nhi giờ đây thật sự rất tức giận mà nói. Gia Nhi, đủ rồi đấy. Còn các anh thì sao đây? Nếu như tin tức tập đoàn Mộng Diệp ăn cắp bản kế hoạch của đối thủ thì chắc danh tiếng idol của các anh đây sẽ bị giảm xuống khá nhiều đấy. Vì thế trước khi nhận lời hợp tác thì nên nghỉ cho tương lai hào quang của mình đi. Trước câu nói đó của Gia Nhi ai nấy cũng đều sửng sốt đứng hình mất 5-6 giây gì đó và nở một nụ cười. Nhạn Điệp, chúng ta đang ăn mà nên chuyện bàn công việc để sau nhé. Đừng để nó làm mất bầu không khí vui vẻ này chứ. Dạ Huyết bấy giờ im lặng mà lên tiếng. Dạ Huyết, đúng vậy nhỉ, nhưng tôi sẽ không để các cậu từ chối dễ dàng vậy đâu. Hậu Trường, Aiko, là tôi đây. Hiện tôi đã lập một group để viết full hát cho mấy thím và nó là một nhóm kín lẫn, chỉ có thành viên mới thấy được nó. Nếu muốn thì kết bạn với tôi. Tôi sẽ thêm mấy thím vào đọc full hát, nhớ để lại tên trên email của tôi nhà. Để tôi biết mà thêm. Cách Chương.